bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, chương 147 khủng bố boss chạy trốn giả. 1. Hoan nghênh đi vào game kinh dị. Lâu đài cổ phó bản, trò chơi nhắc nhở âm ở chạy trốn giả nhóm bên tai vang lên, bọn họ một đội 6. Người đang đứng ở nở khắp hoa hồng đường nhỏ thượng. Lộ hai bên là vọng không thấy cuối hoa hồng hải. Đỏ tươi như máu đóa hoa ở trong gió thối nát ra thực cốt thơm ngọt, cuối đường về phía trước kéo dài. Đến một tòa lâu đài cổ bên chân. Khổng lồ lâu đài cổ xưa mà trải rộng phong sương. Như từ thượng thế kỷ họa chung đi ra giống nhau. Bỏ mãn rêu xanh cùng dây thường xuân, ở đây 6 gã chạy trốn giả là bị tùy cơ phân phối đến cùng nhau. Lẫn nhau cho nhau không quen biết, giờ phút này đều ở không dấu vết mà đánh giá những người khác. 6. Cá nhân, một người xuyên cũ kỹ Âu phục mang mắt kính học giả bộ dáng thanh niên. Nho nhã trấn tĩnh, trong tay cầm một quyển sách tóc hơi cuốn, bộ dạng tuấn mỹ. Biểu tình u buồn lãng mạn thanh niên, trên người cõng bàn vẽ dẫn theo dụng cụ vẽ tranh, cổ áo cổ tay áo đều dính chưa tẩy sạch thuốc màu khối, một đôi nam nữ. Thân xuyên người lữ hành lên núi trang, cõng trầm trọng đại bao, thoạt nhìn mỏi mệt lại phong trần mệt mỏi, ăn mặc bình thường nhưng sạch sẽ trung niên nam nhân. Dẫn theo thợ mộc công cụ, dẫn theo trường kiếm ăn mặc khôi giáp nữ nhân. Kỵ sĩ giả dạng, bọn họ lẫn nhau đánh giá, lẫn nhau không ra tiếng, học giả bộ dáng thanh niên giơ tay. Ý bảo chính mình quyển sách trên tay Tịch Diệp Lưu. Ta thân phận là tới dạy dỗ lâu đài chủ nhân hài tử lão sư, xuyên trang phục leo núi nam nữ theo sát. Mở miệng Lâm Hà, Vương Mong, thân phận là đi vào nơi này ở nhờ người lữ hành, tiếp theo là dẫn theo thợ mộc công cụ trung niên. Nam nhân Trần Thiên, thân phận là ngụy trang thành thợ mộc lẻn vào lâu đài cổ ăn cắp ăn trộm mơ siêu, Liễu Nguyệt kỵ sĩ. Giả dạng nữ nhân nói, thân phận là tiến đến nhận lời mời thủ vệ kỵ sĩ, cuối cùng tất cả mọi người. Đem, cánh mắt đầu hướng ngồi xổm ven đường chính cẩn thận nghiên cứu bụi hoa quyển mao thanh niên, cảm. Nhận được mãnh liệt nhìn chăm chú ánh mắt, thanh niên tháo xuống một đóa hoa bỏ vào áo trên trong túi. Mỉm cười nói, hề bạch, một cái họa gia, làm thuê tới vì lâu đài chủ nhân bức họa, nhìn hắn động tác những người khác sôi nổi nhíu mày. Này phiến hoa hồng điền vừa thấy liền có cổ quái, có kinh nghiệm cầu sinh giả đều biết không thăm dò. Cụ thể tình huống trước tốt nhất không cần thiện động cảnh tượng nội đồ vật, hề bạch gần nhất liền. Trích hoa hành vi xưng được với nguy hiểm mơ siêu ghia hỏa này, là tân nhân sao? Thoạt nhìn nhất bình dị gần gũi Diệp Lưu hỏi, ngươi là tân nhân? A, hề bạch vò đầu, tươi cười có điểm ngốc, đúng vậy, ta vừa mới bị một cái không thể hiểu được thanh âm kéo đến nơi này. Đây là, cầu sinh trò chơi đúng không? Ta trước kia chơi qua loại này máy tính trò chơi, hoàn toàn làm không rõ tình huống bộ dáng A. Những người khác ánh mắt tức khắc một lời khó nói hết. Tân nhân ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa kéo chân sao? Đặc biệt là trước mắt xem ra cái này tân nhân đầu óc còn có điểm không hảo xử, Diệp Lưu hảo tính. Tình mà nói, này cùng máy tính trò chơi không giống nhau. So với kia cái nguy hiểm nhiều, người là tân nhân có không hiểu có thể hỏi ta. Nhớ rõ, không cần loạn chạm vào, sờ loạn cảnh tượng bất cứ thứ gì, hề bạch gật gật đầu. Tiếp theo. Hắn chừng lớn mắt thấy hướng chính mình trong tay hoa hồng chính là ta đã chạm vào ai, hắn ngẩng đầu, biểu tình rất là vô tội mà nói, cho nên chạy nhanh vứt bỏ. Mọi người tiếng lòng, cái này tân nhân giống như thật sự đầu óc không được tốt xử. Hề bạch trầm ngâm một lát, làm ra làm một chúng đồng đội vô cùng khiếp sợ động tác, hắn. Hắn trực tiếp đem hoa nhét vào trong miệng, ăn, ăn, ai. Các ngươi làm gì như vậy nhìn ta, hề bạch khóe miệng dính đóa hoa hồng màu nâu nước sốt. Khô cạn vết máu giống nhau, hắn mỉm cười nghiêng đầu. Cười ra một đôi má lúm đồng tiền, chỉ là dính máu, khóe miệng có vẻ có vài phần đáng sợ chủ nhân cực cực khổ khổ loại hoa. Vứt bỏ nhiều không hảo a. Hơn nữa, là ngọt, đây là game kinh dị à, Liễu Nguyệt khóe miệng hơi trừ, nói không chừng có độc. Hơn nữa có thể là người huyết dưỡng thành, Diệp Lưu bổ sung à. Hề Bạch bị dọa đến giống nhau trừng lớn mắt, hoảng loạn mà nói kia làm sao bây giờ? Muốn nhổ ra sao? Chính là ta cảm giác đã tiêu hóa. Kia ngài tiêu hóa thật là nhanh. Dạ dày bộ hợp với thực quản sao? Hiện tại xem ra không có việc gì, Diệp Lưu an ủi hắn, nhưng là tiến vào lâu đài cổ có thể hay. Không có việc liền không rõ ràng lắm ơ si huyện tại xem ra cái này tân nhân có điểm xuẩn. Có thể hay không sống quá đệ nhất đêm đều khó nói, nghĩ như vậy. Diệp Lưu biểu tình lãnh đạm xuống dưới. Không hề cùng Hề Bạch đáp lời, đoàn người trầm mặc xuống dưới. Hướng về lâu đài cổ đến gần mới phát hiện lâu đài cổ nội ám đáng sợ. Thật lớn cửa sổ sát đất sau vốn nên đem trong nhà bày biện xem rõ ràng, nhưng hiện tại lại là đen. Nhánh một mảnh, cửa sổ sau giống như bao phủ một đoàn xương đen. Cái gì cũng thấy không rõ, tựa hồ quỷ quái mở ra mồm to. Lại tựa hồ có cái đồ vật chính trốn tránh trong bóng đêm ra bên ngoài nhìn trộm. Mang theo không nói gì sợ hãi, cùng chi tướng phản chính là bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp. Mãnh liệt không hợp lý tương phản xây dựng ra ngoài ý liệu kinh tủng, còn không có đi vào. Nhàn nhạt sợ hãi liền bắt đầu tái nhân tâm đầu bồi hồi, lâu đài cổ đại môn nhắm chặt Diệp Lưu đi lên. Trước nhẹ nhàng gõ gõ môn, môn sau lưng lập tức truyền ra đáp lại ai ở bên ngoài. Quá tốc đáp lại lệnh người không tự giác liên tưởng ở bọn họ đến gần phía trước. Phía sau cửa liền cất giấu một đôi nhìn trộm đôi mắt. Yên tĩnh không tiếng động mà quan sát đến bọn họ, loại này liên tưởng lệnh người sau lưng một trận. Phát lạnh, Liễu Nguyệt bất an mà xoa xoa cánh tay. Trên người khôi giáp va chạm thanh cho nàng một chút cảm giác an toàn, nàng hẳn là an toàn nhất một. Cái, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có nàng một người mang theo vũ khí, trong môn thanh âm nghe tới là cái nam. Nhân, trầm ổn thả giàu có mị lực trung niên nam tính, ngài hào. Ta là tới đi học lão sư, Diệp Lưu lễ phép mà nói, kẽo kẹt. Mồn hướng vỡ ra một cái phùng, một con đen nhánh đôi mắt xuất hiện trong khe nứt. Che thâm trầm bóng ma, nguyên lai là Diệp tiên sinh, bên trong người ta nói. Tiếp theo môn hoàn toàn mở ra, ăn mặc khéo léo áo bành tô nam nhân đứng ở môn hộ, hắn bộ dạng thành. Thục tuấn Mỹ, tóc chỉnh tề sơ ở sau đầu, vài sợi chỉ bạc hỗn loạn trong đó vì hắn tăng thêm vài phần năm tháng Mỹ cả mơ siêu ta là nơi này. Quản gia Tần Hành, hắn tự giới thiệu, này vài vị là... Tần Hành chỉ hướng còn lại mấy người, bọn họ nhất nhất hồi phục chính mình thân phận. Tần Hành ánh mắt nhợt nhạt ở bọn họ trên người đảo qua. Ở Hề Bạch trên người quỷ dị tạm dừng một chút mời vào, hắn nói, đoàn người đi vào lâu đài cổ bên. Trong là diện tích khổng lồ hoa viên, có chỉnh tề mặt cỏ, tươi tốt cây cối, còn có bồn hoa thượng tỉ mỉ tân trang quá hoa tươi, ánh sáng mặt trời chiếu ở này đó tốt đẹp sự vật. Thượng, tươi đẹp động lòng người, côn trùng kêu vang điểu kêu ở sau giờ ngọ tấu trình tuyệt đẹp hài hòa. Trương Nhạc Tuyền phun ra thật nhỏ bọt nước ở không trung chiết xạ ra hoa mỹ sắc thái. Rơi xuống trên cỏ, cánh hoa thượng, đem hết thảy mạ lên mắt sáng ánh sáng, đi ở trong đó người tâm tình cũng không tự giác thả lòng. Lại, nơi này sinh cơ bừng bừng quả thực không giống một cái khủng bố cảnh tượng. Mọi người đậu có chút nghi hoặc, bọn họ phía trước trò chơi cảnh tượng không có chỗ nào mà không phải là âm trầm đen tối. Đột nhiên tương phản làm người ngoài ý muốn đồng thời càng thêm lo lắng, càng hòa bình. Càng nguy hiểm mơ siêu cực hạn tương phản làm sao không phải một loại khủng bố, kêm kinh dị những cái. Đó giấu ở hài hòa biểu hiện giả dối hạ, sẽ chỉ là lớn hơn nữa sợ hãi, nơi này không có người. Hảo không, Hề Bạch nhíu mày, những người khác đều đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào? Biết không ai, người chỉ là đều ở lâu đài bên trong, Liễu Nguyệt nói, lớn như vậy lâu đài khẳng định rất nhiều. Người hầu a tuy rằng những cái đó người hầu không nhất định là, người chính là ta cảm giác được. Lâu đài cổ bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, Hề Bạch chớp mắt. hắn sinh tuấn mỹ, gương mặt có điểm thịt, cuốn cuốn đầu tóc càng hiện thiếu niên khí, chớp mắt bộ dáng hết sức vô tội thuần khiết. Quản gia Tần Hành dừng lại bước chân, mỉm cười nhìn hắn, không sai, lâu đài nữ chủ nhân nhất bò sát người thể không tốt. Chán ghét tạp âm ơ siêu, người hầu đều nghỉ về nhà, được đến khẳng định. Hề Bạch híp mắt cười, ta liền nói đi, mặt khác chạy trốn giả phản ứng liền xuất sắc nhiều, đều là không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hề Bạch, bọn họ cái gì cũng chưa cảm giác được. Cái này tân nhân lại một ngữ nói toạc ra, ngươi như thế nào biết lâu đài không ai? Diệp Lưu hỏi, ta cảm giác, Hề Bạch hồi lấy đơn thuần cười, này cùng không giải thích có cái gì khác nhau. Diệp Lưu trong lòng dâng lên cảnh giác. Hắn cảm giác cái này tân nhân không đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng hắn căn bản không phải tân nhân. Phía trước hết thảy hành động đều là ở giả ngây giả dại, nhưng này có cái gì ý nghĩa đâu. Chạy trốn giả mới là đứng ở một cái trận doanh, giúp đỡ cho nhau chạy thoát quỷ quái đuổi bắt ngụy trang, hoàn toàn không cần phải nghĩ như vậy liền. Lâm vào logic bế tắc, Diệp Lưu nhíu mày, hắn không thể tưởng được. Có một loại người, chỉ là đơn thuần bệnh tâm thần, lúc này, một cái đồ vật từ nơi xa bay qua tới, hung hăng nện ở quản gia trên đùi, phát ra phanh. Một tiếng trầm vang, kia đồ vật lăn xa, cũng ở quản gia sạch sẽ quần thượng để lại một tảng lớn vết bẩn, Hề Bạch khom lưng nhặt lên lăn đến. Chính mình bên chân đồ vật là một cái bóng đá. Đen tuyền dơ hề hề, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến một cái tiểu nam hài từ góc tường vòng ra tới, đem cầu cho ta. Tiểu nam hài một bộ quần áo tràn đầy bùn đất, trên mặt cũng thực dơ, ngạo mạn mà vươn tay. Giống ở mệnh lệnh một đám người hầu, Tần Hành nói thiếu gia như thế nào chạy ra, hắn đi lên trước. Dùng khăn tay cấp nam hài lau khô trên mặt bùn, động tác mềm nhẹ cẩn thận, nam hài lại không môi trướng. Vỗ rớt quản gia tay chạy đến Hề Bạch trước mặt cầu. Kiêu ngạo bộ dáng có thể hợp lý hoài nghi, nếu không phải thân cao thật sự quá lùn, hắn sẽ trực tiếp nhảy lên đi đoạt lấy Hề Bạch trong tay cầu, Hề Bạch nhảy nhót cầu. Sau đó, đem cầu giơ lên, không cho, hắn liệt ra một cái gương mặt tươi cười. Trên má thịt đẩy khởi, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền. Còn có nhọn nhọn răng nanh, nam hài mặt lập tức thay đổi. Hắn nhấc chân muốn đá Hề Bạch chân, cho ta. Hề Bạch nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, làm cái mặt quỷ, không cho. Không cho, mặt khác chạy trốn giả nhóm trơ mắt nhìn Hề Bạch liền như vậy cùng không biết là người. Hay quỷ nam hài chơi, lên, đây là tân nhân sao? Lợi hại, lợi hại, nam hài sắc mặt mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Mắt thấy liền phải bùng nổ, một bàn tay từ hắn phía sau xách theo hắn cổ áo đem hắn nhắc tới, không cần thất lễ. Thích chiều Tần Hành nam hài xách khai, khách nhân có thể đem thiếu gia bóng đá cho ta sao? Hắn nói, Hề Bạch đem cầu vứt cho hắn, vỗ vỗ làm giơ tay, thích chiều ôm cầu, nhìn chằm chằm Hề Bạch, ta không thích hắn, người đem hắn đuổi ra đi. Tần Hành nhìn thích chiều liếc mắt một cái, không được nga. Thiếu gia, bọn họ là khách nhân, người như thế nào một người chạy ra, phu nhân đâu, mụ mụ ở bờ sông nghỉ ngơi, thích chiều nói, ta mụ mụ thực hung. Ta muốn cho nàng đem các ngươi đều đuổi ra đi. Hắn chỉ vào người bên trong còn bao gồm quản gia Tần Hành. Tần Hành nhìn thích chiều chạy xa bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài, thiếu gia từ nhỏ thân thể không hảo không thượng quá học. Khuyết thiếu lão sư quản giáo, hắn nhìn về phía Diệp Lưu, hy vọng Diệp tiên sinh hảo hảo dạy. Hắn, sẽ, đây là ta chức trách nơi, Diệp Lưu gật đầu, ta mang các ngươi đi các ngươi phòng, Tần Hành nói. Mang theo mọi người hướng nơi đi đến, vừa mới đột nhiên xuất hiện nam hài thích chiều chỉ là cái. Tiểu nhạc đệ mơ siêu lâu đài rất lớn, từ một tầng đến tầng năm, một chiếc thang lầu xoay quanh mà thượng. Trên tay vịn bao tương nhan sắc thâm trầm xinh đẹp, như thâm sắc hổ phách, cổ xưa mà thâm thúy, trên vách tường treo đầy họa. Có nhân vật tranh chân dung, tranh phong cảnh càng lên cao, thang lầu càng á mơ siêu nặc đại lâu đài cổ cư nhiên không có một chiếc đèn. toàn dựa từ cửa sổ ẩn ẩn tiết ra ánh sáng tự nhiên, những cái đó tranh chân dung giấu ở khung đình. Hắc ám hạ nửa ẩn nửa hiện, bóng ma hạ là nửa thanh dùng trắng bệch thuốc màu camersil gầy ốm mà tái nhợt, tất cả mọi người ở quan sát đến này đó họa. Ý đồ từ giữa tìm kiếm manh mối, Hề Bạch tầm mắt từ họa tác thượng đảo qua. Có chút không chút để ý tới rồi, quản gia ngừng ở lầu 4 cửa thang lầu, Hề Bạch ngừng ở cuối cùng. Một bức họa trước, tầm mắt đọng lại, sao? Hết chương.